Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135 gia tăng nhận thức. Chương 135 gia tăng nhận thức. Triệu Tùng nhắc tới còn ở Thượng Thái con tin. Triệu Hàm Trương lập tức nói: Ta ngày mai liền mang theo Sài huyện lệnh mượn ta binh mã trở về đem người đổi ra tới. Triệu Tùng càng thêm vừa lòng. Trong khoảng thời gian này sự tình hỗn loạn, mọi người đều sợ hãi, nhiều ít có chút hiểu lầm. Trong chốc lát ta đem ngươi thúc bá các trưởng bối đều mời đến. Ngươi hảo hảo cùng bọn họ nói biết không? Triệu Hàm Trương ngoan ngoãn đồng ý, lại lần nữa nhìn thấy Triệu Hàm Trương. Các trưởng bối đều có chút trầm mặc, chính là Triệu Hô đều an tĩnh rất nhiều. Nàng ở Tây Bình huyện làm sự đều truyền quay lại ồ bào. Hơn nữa Triệu Minh tự mình viết thư đi cầu quan, nhưng nghe hắn toát ra tới ý tứ, hắn cũng không tính toán trụ đến huyện thành đi, mà là còn ở ồ bào xử lý trong tộc sự vụ. Kia huyện thành là ai làm chủ liền không nói mà sáng tỏ. Này một khác, không ai còn dám đem Triệu Hàm Trương đưa một cái bình thường tiểu nữ lang đối đãi. Triệu Hàm Trương thấy bọn họ như thế trầm mặc, liền đứng dậy tự mình cấp các trưởng bối phụng trà, đặc biệt là kia bốn cái hài tử gia trưởng, giải thích nói: Nhân ta chi cố, làm thúc bá cùng các đệ đệ muội muội trải qua chia lìa chi đau, xác thật tội lỗi, đãi ta đem các đệ đệ muội muội tiếp trở về, ta lại tới cửa bồi tội. Mọi người sắc mặt hòa hoãn chút, cùng Triệu Hàm Trương nói: Cũng không trách ngươi, Tây Bình tao này bị thương nặng, ngươi cũng vội thật sự, liền có người nhắc tới Tây Bình huyện lệnh chi chức. Triều đình không có an bài Tây Bình huyện huyện lệnh, mà ngươi Minh bá phụ cũng nói không đi huyện thành. Kia huyện vụ, Triệu Hàm Trương cười nói, ta sẽ tạm thời đại lý, chờ tương lai có chọn người thích hợp lại giao ra này gánh nặng. Kia nếu là không có thích hợp, ngươi đâu? Mọi người trong lòng phun tào, Triệu Hô vẫn luôn thu liếm tính tình. Lúc này cũng nhịn không được, nói, Tam Nương, ngươi dù sao cũng là nữ tử trưởng chính vụ không hảo đi. Triệu Hàm Trương ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, nâng chung trà lên uống một ngụm, ngẩng đầu cười hỏi, nơi nào không hảo, là ta chính vụ xử lý đến không tốt, vẫn là quân vụ làm lỗi. Đối thượng Triệu Hàm Trương ánh mắt, Triệu Hô trong đầu đầu tiên là hiện lên bị ấn ở quan tài thượng hình ảnh. Sau đó hiện lên nàng đấu tranh anh dũng hình ảnh. Hắn thanh âm yếu đi 8 độ, chột dạ nói, tự cổ chí kim đều là nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Triệu Hàm Trương cười nhạt nói, nhưng ở ta nơi này chỉ có năng giả cư chi. Nàng quay đầu cùng Triệu Tùng nói, đang muốn thỉnh ngũ thúc tổ bảo cho biết, Tây Bình huyện hiện tại trăm phế đái hưng, đúng là yêu cầu nhân tài khi, trong tộc nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội đọc sách, nếu có rảnh, không bằng đi huyện thành giúp giúp ta. Triệu Tùng liền nhìn về phía Triệu Minh. Hắn lúc này cẩn thận rất nhiều, trầm ngâm một lát sau nói, người Minh bá phụ chính là Tây Bình huyện thừa, trong tộc sự cũng nhiều là hắn xử lý. Những việc này ngươi hỏi hắn liền hào. Triệu Minh nhìn thoáng qua cha hắn, một phương diện cảm thấy hắn rốt cuộc học xong đề phòng, một phương diện lại cảm thấy lúc này đã thật cũng không cần. Hắn đều cấp Triệu Hàm Trương làm xứng đánh yểm hộ, chẳng lẽ hắn còn sẽ cự tuyệt nàng dùng trong tộc người sao? Vì thế hắn nói thẳng, có thích hợp ngươi liền tuyển đi thôi. Làm cho bọn họ đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng hào, nói đến rèn luyện. Triệu Tùng nghĩ tới, lập tức nói, hiện tại bên ngoài loạn thật sự, phái người đi tìm một chút tử đồ, làm hắn mang theo bọn nhỏ trở về đi. Triệu tử đồ, tên một chữ một cái trình tự, là Triệu Hô duy nhất nhi tử. Hắn lúc này chính mang theo vài cái cháu trai bên ngoài du lịch, cũng là bởi vì này. Lần này đưa ra mồi lửa chỉ có 4 cái, bởi vì mặt khác phòng hài tử, hoặc là cùng Triệu Nhị Lang giống nhau đi theo người nhà bên ngoài, hoặc là chính là ở bên ngoài rèn luyện, Triệu Hàm Chương chưa thấy qua vị này thúc thúc. Nhưng trong trí nhớ nghe Vương Thị nhắc tới quá, này một vị cùng nàng tiện nghi cha tuổi tác gần, quan hệ thực hào, cứ thế nàng phụ thân bệnh sau khi chết. Hắn thương tâm đến không muốn tái kiến bọn họ này một phòng người, Nga. Nghe nói hắn cùng phụ thân hắn quan hệ cực độ không tốt, cùng Triệu Tùng Triệu Minh phụ tử gian. Tương ái tương sát không giống nhau. Nghe nói hắn cùng Triệu Hô chỉ có tương sát, không có yêu nhau, vì không thấy cha hắn. Hắn ham thích với du học, cho dù là yêu cầu mang cháu trai nhóm về quê, hắn cũng tuyệt không trụ hồi ổ bảo, mà là tìm các loại lý do đi bằng hữu ra cọ trụ. Triệu Hàm Chương vì cái gì biết như vậy rõ ràng đâu? Bởi vì bọn họ dọn đến Thượng Thái biệt viện khi quá nghèo, bắt đầu khắp nơi tìm đồ vật cầm đồ, sau đó liền từ biệt viện tìm ra không ít hắn vật cũ. Thành Bá liền cảm thán nói, đây là Trình Lang Quân đồ vật, nhớ năm đó hắn cùng phụ thân ngươi. Sau đó Triệu Hàm Chương sẽ biết. Triệu Hàm Chương nâng chung trà lên uống trà, trầm tư lên, Triệu Trình nếu là trở về, Triệu Hô này chỉ gà hẳn là càng tốt giết đi. Triệu Minh đã đồng ý, nhi tử vãn chút thời điểm liền viết thư, nhưng người có trở về hay không tới, khi nào trở về liền không nhất định. Triệu Hàm Chương nhìn hắn một cái sau nói, bá phụ không bằng gần tới ổ bảo cùng Tây Bình phát sinh sự viết thượng. Thúc phụ nếu biết gia tộc tình thế như thế nguy cấp, nhất định sẽ trở về. Triệu Tùng lập tức gật đầu, tam nương nói rất đúng. Viết thượng, Triệu Minh nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương, đồng ý, họp xong, Triệu Hàm Chương cũng không có hỏi đến ổ bảo sự vụ. Nàng cũng không tính toán quá nhiều nhúng tay Triệu Thị bên trong tộc vụ. Cho nên đi ra phòng nghị sự nàng liền trực tiếp hướng nhà cũ đi, mới ra cửa. Một cái tiểu cô nương liền từ phố đối diện vọt lại đây, đứng ở cửa thủ vệ Thu Võ hoảng sợ. Lập tức vươn tay ngăn trở đối phương, đao hơi kém ra khỏi vỏ, Triệu Hàm Chương nhận ra đối phương, vội ngăn lại Thu Võ. Phạm Nữ Lang, Phạm Dĩnh ở Triệu Hàm Chương trước mặt đứng yên, thật sâu một phúc nói, ta tới đây một là tạ Nữ Lang ân cứu mạng, nhị là tưởng thỉnh Nữ Lang làm ta hồi Tây Bình huyện. Ta tưởng tế điện nhà ta người cũng vì người nhà giữ đạo hiếu. Triệu Hàm Chương vội đồng ý. Này tự nhiên có thể, Nữ Lang là tự do chi thân, muốn đi nơi nào đều có thể, nàng nghĩ nghĩ nói. Phạm huyện lệnh là vì Tây Bình Tuấn Thành, trung can nghĩa đảm, ta chờ đều cảm phục. Nữ Lang là Phạm huyện lệnh duy nhất thân nhân, ta chờ có trách chiếu cố ngươi. Như vậy, ta làm người ở Tây Bình trong huyện thu thập ra một cái nhà cửa tới. Đến lúc đó Nữ Lang có thể ở nơi đó vì Phạm huyện lệnh giữ đạo hiếu. Như thế nào? Phạm Dĩnh cảm tạ, liền cùng Triệu Hàm Chương ước định rời đi thời gian. Triệu Hàm Chương liền cười nói, thu thập phòng ốc cũng yêu cầu nhất định thời gian. Phạm Nữ Lang không bằng chờ ta từ Thượng Thái trở về, đến lúc đó ta mang ngươi cùng nhau hồi Tây Bình huyện thành. Phạm Dĩnh nghĩ nghĩ sau gật đầu đồng ý. Chờ Phạm Dĩnh rời đi, Triệu Hàm Chương liền xoay người vẫy tay gọi tới một cái thủ vệ người gác cổng. Nói, đi Minh Bá Phụ nơi đó kêu cá nhân tới. Tốt nhất là đi theo Minh Bá Phụ bên người người. Người gác cổng sửng sốt, do dự một chút vẫn là đi. Không bao lâu, Triệu Minh bên người người hầu Trường Thanh liền ra tới. Triệu Hàm Chương vừa thấy đến hắn liền cười, hỏi, là Minh Bá Phụ làm ngươi tới? Trường Thanh cười hành lễ, khom người nói, Lang Quân nói tam nương nhất định là có nói cái gì muốn hỏi, cho nên khiến cho ta lại đây. Làm tiểu nhân có cái gì thì nói cái đó, cho nên tam nương cứ việc hỏi. Triệu Hàm Chương, các ngươi ngăn đón Phạm gia Nữ Lang ra cửa, không cho nàng đi. Trường Thanh dừng một chút sau nói, trong tộc nói Phạm gia Nữ Lang trên người liên lụy thật nhiều, tam nương ở huyện thành còn không có đứng vững gót chân, nàng đi vào tệ lớn hơn lợi. Hơn nữa Phạm gia nữ lang bi thống, lưu tại trong tộc còn có người bồi khuyên. Cho nên, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.